Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230 tình chàng ý thiếp vô tình. Phượng Khinh Ngữ, ngươi là ở cố ý chọc giận bổn nàng một cái chưa xuất giá khuê các nữ tử thế nhưng lớn mật như thế. Xưng hô một người nam nhân vi phu quân, nàng rốt cuộc có biết hay không này hai chữ là có ý tứ gì? Phi Yên thế nhưng kêu nam nhân kia phu quân. Phu quân, có phải hay không cái kia kêu Hiên Viên Ly Đêm nam nhân? Liền chính hắn đều nhận thấy được hắn lúc này bị đè nén ở trong ngực tức giận. Tây Môn Phong mày nhăn thành một cái chữ xuyên choan. Bản công chúa phu quân thích như vậy xưng hô bản công chúa. Trừ bỏ hắn, bản công chúa không thích nghe đến nam nhân khác niệm này hai chữ, Phượng Khinh Ngữ hảo không lưu. Tình chọc phá Tây Môn Phong ảo tưởng. Vì sao, Tây Môn Phong không nghĩ tới Phượng Khinh Ngữ phản ứng lớn như vậy? Hơi hơi nhíu mày, đương nhiên, nhiều nhất thời điểm là kêu nàng nương tử, chỉ có Ly Đêm ái kêu nàng ngữ nhi. Không, nhưng, lấy, Phượng Khinh Ngữ đột nhiên dừng lại bước chân, nghiêng mắt nhìn hắn một cái. Tây Môn Phong vốn là sinh tuấn Mỹ, hơn nữa giờ phút này ôn nhu tựa phong. Rất khó có nữ tử không say mê ở giữa. Bổn thái tử nghe trong cung người ta nói. Phi Yên bản mạng kêu Phượng Khinh Ngữ. Bổn thái tử có không xưng hô ngươi vì ngữ nhi. Trắng nõn khuôn mặt treo cười nhạt. Cho người ta một loại như tắm mình trong gió xuân cảm giác. Tây Môn Phong đi theo Phượng Khinh Ngữ bên cạnh người. Đi thôi, Phượng Khinh Ngữ đi đến Tây Môn Phong bên người. Tạm dừng một lát, lại tiếp tục đi phía trước đi. Tây Môn Phong còn đứng tại chỗ chờ đợi. Phượng Khinh Ngữ thay lúc sau liền ra Tịch Phủ Điện. Tay áo cùng vạt áo hơi hẹp một ít. Đơn giản lại hào phóng. Thả không mất cao nhã. Nô tỳ liền không đi. Hoàng thượng chuẩn công chúa cùng Tây Môn Thái tử một chỗ. Nô tỳ ở trong cung chờ công chúa điện hạ trở về chính là cuối cùng. Phù Tăng chọn lựa một bộ màu xanh nhạt mềm yên là áo váy. Cô, người muốn đi theo ta cùng đi sao? Phù Tăng lập tức liền đi đến tủ quần áo trước, tả chọn hữu tuyển, nàng liền nói công chúa không có khả năng có yêu thích người. Phù Tăng hoàn toàn yên tâm đi ai? Phượng Khinh Ngữ cười khẽ ra tiếng. Cô thật sự tin? À, đó là ta vì cự tuyệt Tây Môn Thái tử cố ý nói, nàng nhìn tủ quần áo. Cô vì ta tìm một bộ phương tiện quần áo, công chúa. Mới vừa rồi Tây Môn Thái tử nói. Phù Tăng trong lòng có nghi hoặc, vào điện lúc sau liền nhịn không được hỏi nàng. Phù Tăng đi theo Phượng Khinh Ngữ phía sau vào Tịch Phủ Điện. Tuy rằng không biết Phượng Khinh Ngữ vì sao bỗng nhiên thay đổi chủ ý. Nhưng hắn trong lòng vẫn là vui vẻ. Tây Môn Phong chất phác đứng ở tại chỗ. Này thân xiêm y không thích hợp ra cung. Thái tử chờ một lát, bản công chúa trở về đổi một bộ quần áo, Phượng Khinh Ngữ thay mắt nhìn thoáng qua Tây Môn Phong. Xoay người vào Tịch Phủ Điện, Phượng Khinh Ngữ nâng lên to rộng ống tay áo. Nhíu mày, công chúa, hoàng thượng đã phân phó công chúa có thể tự do xuất nhập hoàng cung. Công chúa tự nhiên có thể ra cung, Phù Tăng cúi đầu nói. Tây Môn Phong khóe môi giơ lên, Phượng Khinh Ngữ đôi mắt hơi lóe. Xoay người đối Phù Tăng nói, ta cùng Tây Môn Thái tử ra cung một chuyến, có thể chứ, mang ngươi ra cung ngoạn nhi, vậy ngươi hiện tại là muốn làm cái gì? Phượng Khinh Ngữ cũng không đem hắn nói đặt ở trong mắt. Sao có thể, công chúa có yêu thích người? Phù Tăng sắc mặt khẽ biến, không giấu vết nhìn Phượng Khinh Ngữ liếc mắt một cái, Tây Môn Phong chút nào không cho Phượng Khinh Ngữ lui về phía sau đường sống. Công chúa chỉ chính là công chúa đã có yêu thích người chuyện này sao? Bổn thái tử cũng nói, mặc kệ như thế nào, bổn thái tử đều sẽ không từ bỏ. Tây Môn Phong đạm đạm cười. Tây Môn thái tử, bản công chúa buổi sáng đã đem sự tình đều cho ngươi nói rõ ràng. Chẳng lẽ thái tử điện hạ không có nghe minh bạch sao? Phượng Khinh Ngữ đứng ở bậc thang đối với Tây Môn Phong nói. Xuống giường đi đến ngoài cửa, nhìn đến Tây Môn Phong vẻ mặt ý cười đứng ở trước cửa. Phượng Khinh Ngữ duỗi tay vỗ trán, Phù Tăng mặt mang khó xử, công chúa, Tây Môn Thái tử tới. Phượng Khinh Ngữ chống thân mình từ trên giường đứng dậy. Cô, làm sao vậy? Phù Tăng đẩy cửa ra đi đến. Công chúa, Phượng Khinh Ngữ nhắm mắt lại. Nằm ngửa ở trên đệm mần ni cũng không biết Ly Đêm có hay không cũng ở tìm nàng. Phượng Khinh Ngữ mày nhịn không được nhíu lại. Mênh mông đại lục nàng không quen thuộc, cũng không có thế lực. Muốn tìm được Ly Đêm thật sự không phải một kiện chuyện dễ. Bảo, người phụ hoàng hiện tại cũng không biết ở địa phương nào. Phượng Khinh Ngữ đứng dậy nằm ở trên giường, đôi tay phúc ở trên bụng. Phù Tăng hơi hơi thi lễ, rời khỏi phòng. Phượng Khinh Ngữ xua xua tay, ý bảo Phù Tăng đi xuống. Tính, ta chính mình nghĩ cách đi, nô tỳ ngu dốt, không biết nên như thế nào là mần đi. Nàng một cái nho nhỏ nô tỳ tự nhiên không có cách nào ngăn cản Tây Môn Thái tử. Này Tây Môn Thái tử ý nguyện há là người bình thường có thể tả hữu. Công chúa vấn đề thật đúng là đem nàng khó ở. Phù Tăng túc một chút mi. Phù Tăng xưa nay có chủ ý. Nói không chừng nàng có biện pháp. Cái này, ta cũng không biết nên như thế nào làm. Cô cho rằng nên như thế nào tránh đi Tây Môn Thái tử. Phượng Khinh Ngữ ngẩng đầu hỏi Phù Tăng. Tốt nhất là có thể tưởng một cái biện pháp làm Tây Môn Phong vĩnh viễn không tới tìm nàng mới hảo. Cái kia Tây Môn Phong quả thực chính là một cái dầu muối không ăn. Mặc kệ nói với hắn cái gì cũng chưa dùng. Nhắc tới Tây Môn Phong nàng liền đau đầu. Phượng Khinh Ngữ xoa xoa ấn đường. Chính là, nô tỳ cảm thấy Tây Môn Thái tử sẽ không dễ dàng từ bỏ. Phỏng chừng hắn trong chốc lát lại sẽ qua tới dây dưa công chúa, bên ngoài dương quang mãnh liệt. Nàng có thể đi đâu? Không được, ta liền đãi ở tịch phủ trong điện. Không nghĩ đi ra ngoài, công chúa sau giờ ngọ muốn đi ra ngoài sao? Phù Tăng hỏi, Phù Tăng tiếp đón bên ngoài chờ cung nữ tiến vào thu thập chén đũa. Tuy rằng thời tiết nóng bức, Phượng Khinh Ngữ ăn uống đảo cũng không kém. Ăn chút thức ăn lúc sau lại ăn một chén cơm mới cảm thấy no rồi. Phù Tăng đứng ở một bên tĩnh tâm hầu hạ Phượng Khinh Ngữ dùng bữa. Hết chương.